Bạn thân yêu, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm dằn vặt suy nghĩ mãi có nên đi hay cô gọi đờ ti cho thằng C tư vấn. Thì nó phán, C, đi đi, xem như một ngày đi chơi versus nó cuối cùng. K, tao sợ tao lại đau. C, đau nhiều rồi. Đau thêm một lần nữa cùng cô sao? K, mẹ mày, nói vậy nghe đờ si, mày tưởng dễ chịu lắm hả? C, tao nói vậy thôi, đi hay cô tùy mày, tao chở BX tao đi chơi đây. K, gần trưa rồi đi đâu nắng bỏ mẹ à tao đi với. C, đi khách sạn có máy lạnh cho nó mát mày theo làm. Gì điên à K, vậy thôi. Làm the senior slot thì thông báo tao. C, chi vậy pa. K, tao lên táo xanh hay vos tìm bạn đời cho mày. C, chết mẹ mày đi. Tao đi đây, cúp máy thằng C, mình lại suy nghĩ. Và quyết định cuối cùng là, gọi cho con the, K, alo. The, sao Khôi, K, hẹn ở đâu? Đờ, mày lên nhà rước tao, mai sáng 9 giờ nha. Ca, ừ, đờ, mày gọi tao. Em đờ si cô, tao muốn đổi cách xưng hô. Ca, cô đờ si. Khó kêu lắm, mày tao quen rồi. Đờ, thì bạn bè thân versus nhau mà. Xưng anh em một lần này nữa thôi. Mình nghĩ cũng đã là lần cuối thôi thì cho nó êm đẹp vậy. Ca, ờ, vậy tùy mày. Đờ, nữa, gọi em đi, mày cái gì? K, ờ em, nói ra muốn lạnh xương sống, vì đó hát toàn gọi mày tao. Đờ, hì, cảm ơn mày, à hát nhầm, cảm ơn anh, K, vậy thôi bye. Mình lại nằm lăn qua lại chả biết làm gì. Ăn thì cô vô, ngủ thì cô đờ si, lúc nào cũng suy nghĩ về nó. Thế là lên Google thần thánh xích, đi chơi lần cuối cùng versus người yêu, thì toàn là mấy cái tin làm nhảm tiên sinh của các nhà báo lá cải. Gọi thằng C thì cùng cô đờ si, nó đang đi versus gấu, gọi con đờ thì lại càng cô làm đờ si. Cứ thế nằm nghe nhạc luyện phim hàn sẻng, đến khuya rồi chìm vào giấc ngủ, 8 giờ 30, đờ ti reo lên, K, alo, đờ, dậy đi anh, K, ờ, để đánh răng rửa mặt rồi đi, cúp máy, nghe tiếng nó gọi, anh, cùng thích thật, thấy vui vui, vệ sinh cá nhân xong, thay đồ, mình chạy lên nhà nó. Nó vẫn đứng trước cửa nhà, mặc cái áo liền quần. Nhìn rất dễ thương, K, ăn sáng chưa? Đờ, chưa, K, vậy đi ăn nha. Nó leo lên xe, vẫn ôm mình như những lần trước. Vào quán phở mình như người mất hồn. Đờ, ăn đi anh. K, ờ, nghe gọi. Anh trong đờ ti đã thích nghe ở ngoài còn thích hơn nhiều. Hai đứa ăn hết tô phở thì mình chả biết đi đâu nữa. Nhớ lại à hát Tết này có nhiều phim hay. Đó hát ít khi đi xem phim versus nó. K, đi xem phim nhé. Đờ, à, ok. Nó vui vẻ trả lời. Mình chạy ra Park sân Hùng Vương. K, xem phim gì giờ? Đờ, phim nào cùng đờ si. K, mỹ nhân kế nha. Đờ, ok anh. Đột nhiên nó quảng lấy tay mình. Đờ, sao anh cô nắm tay em như mọi khi? Ừ nhỉ, lần hẹn cuối cùng mà phải để lại một kỷ niệm đẹp trong lòng nó. Mình nắm tay nó như các đôi tình nhân khác. Đờ, anh ốm qua đó. Mai mốt phải ăn nhiều vào mới đờ si. K, hì, vội đi mua ly trà sữa nó thích thấy mình cầm một ly nó liền hỏi. Đờ, vậy anh uống gì? K, à, đờ, a hát, cô sao, em versus anh uống chung. Cả hai bước vào phòng chiếu phim xem, nội dung bộ phim đó, mình hoàn toàn cô nhớ gì, mình cảm thấy mệt mỏi, rất bất lực nó vẫn như xưa, ngồi trên ghế nhẹ và nhẹ nhàng tựa đầu vào vai mình. K, thơm lắm, đờ, gì, K, mùi hương mày thơm lắm, đờ, đã nói là cô gọi mày tao nữa mà. Anh kỳ vậy, K, ừ, mùi hương em thơm lắm, đờ, hì, vậy phải ngoan cô, nó nựng nựng hai bên má mình, sau khi hết ngày hôm nay, có lẽ mình cô còn đờ si người mùi hương này nữa, đây sẽ là mùi hương mình sẽ hoài niệm. Nó hút một ngụm trà sữa, sau đó đưa cho mình chỉ khẽ chạm môi vào ống hút hình như nó không biết và mãi mê hướng mắt lên màn hình. Cũng như số tận của một tình yêu, bộ phim đã kết thúc, nó lay lay mình dậy, mình ngủ thiếp đi lúc nào cô hay. Đờ, chưa rồi, mình đi đâu ăn đi anh, K, mày muốn, em muốn ăn gì, đờ, ăn gì cùng đờ si, K, ăn cơm gà xối mỡ nha, đờ, ừ, món đó em thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chở nó qua Q8, mình tấp vào một tiệm cơm gà rất ngon và nổi tiếng. Mình gọi hai đĩa, nó ăn say sưa, mình thì ăn như mèo hười, đờ, sao anh cô ăn, K, nhìn em anh no rồi. Nó đỏ mặt lên, K, sao đỏ mặt vậy, đờ, tại anh đó. Đẹp trai quá, xăm mình nữa, nhìn men lắm, nó nói vậy là mình còn đỏ mặt hơn. K, ăn đi bà tám, ăn xong, mình có cảm giác mệt mệt muốn về phòng nằm nghỉ, chờ nó về nhà, mình nằm lên nệm. nó nằm lên tay mình. Ca, anh ốm quá. Tay cô cơ bắp đâu? Không đờ si êm phải cô? Đờ, đâu có, anh vẫn vuốt tóc em mà. Thoải mái lắm, mình hôn lên đôi má nó, nước mắt tuôn trào ra. Nó nhìn thấy mình khóc vươn tay lên ôm lấy mình. Cảm giác bờ vai nó run run, mình biết nó cũng đang khóc trong tiếng nấc. Đờ, em yêu anh lắm, anh đau lắm phải cô anh? Xin lỗi, tất cả đều do em. Ca, không cần phải đau khổ như vậy. Em đừng khóc nữa, kết thúc rồi, tất cả kết thúc rồi. Người mình yêu thương đã chuẩn bị rời xa mình, và xem như xa lạ. Mình lấy lý do bận việc chở về nhà nó nơi đã hẹn, đây là lần cuối mình đưa nó về. Tạm biệt nó người mình yêu nhất, không phải lo cho anh biết tự chăm sóc bản thân mình. Đờ si gọi anh em, anh rất vui. Và lần đau này cũng là lần đau nhất, anh sẽ chui vào cái vỏ của mình từ từ chữa lành vết thương. Để máy xe, vặn ga, nhìn vào gương chiếu hậu, em vẫn nhìn anh, tim anh lại một lần nữa sụp đổ, bóng em đã khuất xa, anh biết em cũng sẽ đau và khóc thật nhiều như anh. Cách chương.